Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 222, C222, chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, chúng ta đi ngay bây giờ. Hoàng hậu cũng là một người quyết đoán nói. Bọn họ thu dọn đồ đạc xong xuôi, mang theo gia quyến, ngồi lên xe ngựa. Đợi đã, trẫm lấy chút đồ. Hắn chạy về trong hoàng cung, cầm lấy ngọc tỷ trên mặt đất còn có một thánh chỉ khác. Sau đó nhanh chóng chạy về phía đại hạ. Lâm Bắc Phàm lạnh nhạt nhìn xem một màn này, là làm người tốt đến cùng, đưa Phật đưa tới Tây, âm thầm cho một ít trợ giúp. Nếu như gặp phải binh mã đại nguyệt, sớm chém giết. Nếu như gặp phải vấn đề cơm ăn, liền mang một ít lương khô qua. Chỉ cần đối phương còn ở Bằng Quốc, có thể giúp thì sẽ giúp. Nếu như chạy ra khỏi Bằng Quốc, vậy tự cầu nhiều phúc đi, muốn giúp cũng không giúp được. Như thế hai ngày sau, bọn họ rốt cục chạy ra khỏi Bằng Quốc. Đại Nguyệt Triệu tướng quân sau đó biết, muốn phái người đuổi giết đã muộn, bọn họ đã chạy trốn không biết tung tích. Đám người Hoàng đế Bằng Quốc thoát khỏi Bằng Quốc rồi thì mới là bắt đầu của cực khổ. Không một ai bảo vệ, một đường trèo núi lặn lội, ăn gió dẫm xương, chịu hết đau khổ. Cũng không biết có phải do người lành tự có trời phù hộ hay không. Đoạn đường này bọn họ cũng không gặp được binh đại nguyệt, vẫn luôn hữu kinh vô hiểm. Sau thời gian một tuần như vậy, vậy mà chạy tới đại hạ, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhìn Hoàng đế Bằng Quốc phía dưới, rất hứng thú cười nói. Thiên hạ to lớn như thế, người chỗ nào không chạy, hết lần này tới lần khác chạy đến chỗ trẫm, có phải cho rằng trẫm không dám giết ngươi không? Bệ hạ hiểu lầm rồi, thật ra ta đã là thần dân của ngài rồi. Không chạy theo ngài còn có thể chạy đi đâu được. Hoàng đế Bằng Quốc vội vàng nói. Chỉ giáo cho, Lâm Bắc Phàm hỏi. Bởi vì ta đã chuyển Bằng Quốc cho đại hạ rồi. Đồng thời thoái vị, tôn ngài làm chủ. Đây là thánh chỉ, xin ngài xem qua. Đây là ngọc tỷ Bằng Quốc, xin ngài nhận lấy. Hoàng đế Bằng Quốc cười nịnh nọt nói. Mặc dù, Bằng Quốc đã mất. Thế nhưng ngọc tỷ cùng thánh chỉ nói như thế nào cũng đại biểu tính chính thống. Có thể sai người làm rất nhiều văn chương. Nói ví dụ như, nếu như ngươi muốn xuất binh mà nói, có ngọc tỷ cùng thánh chỉ, vậy thì trở thành danh chính ngôn thuận. Lâm Bắc Phàm chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, thật ra trẫm đã biết từ lâu rồi, nếu không sao ngươi có thể an toàn ra khỏi cung, Hoàng đế Bằng Quốc kinh hãi. Hóa ra những người đó là ngươi phái người chém giết, Lâm Bắc Phàm gật đầu. Có thể nói như vậy, cho nên... Tình cảm của ngươi trẫm đã trả rồi, giữa ngươi và ta không thiếu nợ nhau. Ngươi đi hay ở đều tùy ý, trẫm sẽ không quản ngươi. Cách chương.